Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là nhà lầu, kia là tàu điện ngầm. Thấy căn phòng màu đỏ bên kia không? Được kêu là trạm báo chí. Ánh dương quang buổi chiều rất tốt, cũng không có nhiều người đi bộ. Một vị mẫu thân đang mang theo tiểu bằng hữu của mình chậm rãi đi trước, một bên bộ hành, một bên kiên nhẫn vì hài tử giới thiệu cách gọi các loại đồ ven đường. Bọn nhỏ vào độ tuổi này, trưởng giả giới thiệu đối với bọn nó mà nói chủ yếu là phương thức nhận thức thế giới này. Mụ mụ, cái nhà kia là cái gì nha? Cái màu xanh biếc á, phảng phất bị cái gì hấp dẫn lực chú ý, hài tử bé xíu bỗng nhiên kéo kéo tay mẹ nó chỉ vào một hướng đường cái đối diện. Ân, mẫu thân trẻ tuổi theo ngón tay nho nhỏ hài tử nhìn sang, hơi nhíu mày. Nơi đó, cái gì cũng không có a, nàng không có cách nào trả lời vấn đề, nhưng thật ra một người nam nhân. Nữ nhân mặc áo khoác dày, vóc dáng thấp chắc là nghe được hài tử hỏi, đi ngang qua bọn họ thời gian, bỗng nhiên nói với nó. Đó là sở giới thiệu chức nghiệp, những hài tử như nhóc vậy trưởng thành có thể tìm chỗ làm việc. Nói xong, nàng, hắn hữu thiện cười cười, liền từ bên cạnh bọn họ đi nhanh qua. Cảm tạ, đại khái là mẫu thân bình thường giáo dục rất đúng chỗ, nho nhỏ hài tử lập tức cả tiếng nói một tiếng cảm tạ với bóng lưng đối phương. Nhìn phía sau không có một bóng người, mẹ của nó lại càng thêm khó hiểu. Nơi đó, cũng không có ai nha. Vị mẫu thân kia không hiểu, bất quá ở chúng ta xem ra lại phi thường rõ ràng, hài tử kia là dị năng giả có thể hấp thu ám vật chất tuy rằng còn rất non nớt, bất quá cũng đã bắt đầu có thể thấy một ít thứ người thường không thấy được. Trước hoàn hảo, dù sao Ửu Kim Thị là nông thôn, mà Ửu Kim Thị ngày nay ma vật và dị năng giả càng ngày càng nhiều, những thứ người bình thường không nhìn thấy cũng liền tương ứng nhiều hơn. Vị mẫu thân mơ hồ lôi kéo hài tử tiếp tục tiến về phía trước mà trái ngược hướng bọn họ, người vóc dáng thấp vừa cấp hài tử làm ra giải thích vẫn đang đi nhanh về phía trước. Được rồi, tuy rằng bởi vấn đề chiều cao, hắn đi nhanh, kỳ thực cũng là bước chân nhỏ người bình thường mà thôi. Tạt qua mặt sân trung tâm cực đại đôi mẹ con trước đó tạm nghỉ, hắn đến quảng trường nhân khẩu tương đối khá nhiều, đi ngang qua một cửa hàng cao điểm, vào mua một bao điểm tâm, sau đó đi tiệm giặt quần áo lấy một cái túi nhỏ, sau khi đi qua mấy nơi, trong tay của hắn đã sinh thêm vài cái túi, cũng không lớn, vừa vặn hắn xách. Hắn cứ tiếp tục sải bước thẳng đi tới một tòa kiến trúc dị thường cao to. Chấm, ánh mặt trời chiếu xuống, đây quả thực là một tòa kiến trúc bất khả tư nghị. Một mảnh xanh thẳm quả thực tựa như một mảnh nước biển lập thể xuất hiện trước mắt mọi người, nhìn kỹ bên trong lại có cá các loại cá, có chút cá nước cạn thành quần kết đội, thậm chí có cá voi, ánh mặt trời trong biển sâu, đại hình loại cá chậm rãi du động, thời gian phảng phất đều theo chúng nó trở nên chậm rãi. Xung quanh có không ít người giống hắn, đứng ở bên cạnh thưởng thức kiến trúc tuyệt vời trước mắt cùng vị vóc dáng thấp bất đồng là trên mặt những người này đều là vẻ mặt sợ hãi than, trừ đó ra còn có rất nhiều người chụp hình. Nhìn những người đó, trên mặt vóc dáng thấp giấu sau khăn quàng cổ nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó, mang theo túi, hắn trực tiếp đi bên trong kiến trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bên trong đã tới rất nhiều, có người thường, có dị năng giả, còn có ma vật cộng đồng xuất hiện trong cùng tòa kiến trúc. Tòa kiến trúc này ngoại mặt đã đủ kỳ dị, bên trong lại càng thêm bất khả tư nghị, bên trong cư nhiên là một mảnh hải dương. Tất cả mặt tường, thang lầu. Tất cả mặt toàn bộ sử dụng thủy tinh trong suốt chế thành, mà bên trong thủy tinh tự nhiên toàn bộ đều là nước, những mặt nước này có chiều rộng dày tựa như thiên nhiên thạch động như nhau, tạo thành bất đồng thông đạo, có thể cho cá lớn đi qua, không chỉ dung cá nhỏ đi qua. Không sai, tòa kiến trúc hoàn toàn do thủy tinh tạo thành này chính là công trình địa tiêu mới nhất hiện nay của Ửu Kim Thị. Trái tim Ửu Kim, Hải Dương Quán, sở dĩ là tên này, thứ nhất là bởi vì bao quát độ lớn của tòa kiến trúc thoạt nhìn là một hình trái tim, thứ hai là bởi vì nó cũng quả thực tọa lạc tại dải đất trung tâm bên trái Ửu Kim Thị, nếu như theo lời nhân loại, đại khái chính là vị trí trái tim. Tòa kiến trúc tọa lạc tại đoạn đường Hoàng Kim Ửu Kim Thị chính là hải đăng của Thâm Bạch A, cuối cùng 2 năm công phu tòa kiến trúc rốt cục ở trước mắt mọi người bóc cái khăn che mặt thần bí, dù sao ở thời đại ngày nay còn không có một dãy nhà nào có thể đắp một cái liền đắp 2 năm đâu. Nếu như không phải bởi vì nơi này là đoạn đường tấc đất tấc vàng Ửu Kim Thị, người có thể có đất tuyệt đối không phải không có tiền, mọi người 8 phần 10 đều cho rằng nhà này lạn đuôi rồi. Trong lúc đó ba Thâm Bạch không chỉ một lần quan tâm tới nhi tử, hỏi hắn có cần công tượng mới phái qua không, bảo chứng lưu loát, đắp mau, đều bị Thâm Bạch huyền cử. Ba Thâm Bạch vẫn treo trái tim thẳng đến khai mạc điển lễ một khắc cùng những người khác lần đầu tiên nhìn thấy tòa kiến trúc như tác phẩm nghệ thuật. Thật bất khả tư nghị, kiến trúc tinh mỹ như vậy cương nhiên hơn 2 năm công phu là có thể hoàn thành, khó trách con không cần người ta phái đi. Lúc đó, Thâm Phụ là như thế này nói với Thâm Bạch. Bọn họ tuyệt đối làm không được kiến tạo một dãy nhà như thế. Có thể nói cho ta biết không? Kiến trúc sư thiết kế kiến tạo là ai? Thâm phụ đầy cõi lòng tán thán hỏi. Thâm bạch đương nhiên chưa nói cho hắn biết đáp án. Cha ruột đều không nói cho truyền thông thì càng đừng nói nữa. Mà lúc này, một người trong số kiến trúc sư kiêm thợ xây dựng tòa kiến trúc làm cho dân chúng hiếu kỳ không ngớt, đang mang theo mấy túi đồ đi giữa mọi người, ấn một thang máy bí mật trong góc phòng, hắn trực tiếp ấn xuống cái nút phía dưới. Chính là người vóc dáng thấp kia, không sai, hắn chính là một trong số hải đăng công giúp Thâm Bạch xây nhà. Ở bên trong thang máy bịt kín không người, hắn hình như buông lỏng rất nhiều, tháo cái nón xuống, cởi ra khăn quàng cổ, hắn hướng bầy cá ngoài thang máy nhìn sang, sau đó trên mặt nở nụ cười lớn hơn. Cửa thang máy mở, bên này cũng không tái toàn bộ là thiết kế kiểu hồ cá, một ngọn đèn đèn cũng không có, thoạt nhìn một mảnh hắc ám, trần cũng rất thấp, thoạt nhìn có chút giống sơn động. Bất quá loại hắc ám này cũng không duy trì liên tục lâu lắm, rất nhanh, phía trước đã sáng lên từng ngọn đèn nhỏ, A Tháp đã trở về. Mua bánh mì chưa? Mua điểm tâm hồng ngọc chưa? Quần áo ta giặt lấy chưa? Một đám mắt sáng lấp lánh vây tới, trước từ trong thang máy đi ra ngoài. Vóc dáng thấp đưa tay mang theo tất cả túi lớn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều có, bất quá A Gia muốn vở mới còn chưa tới, bán hết, hàng còn không có bổ hảo. Hắn giải thích, không có việc gì, vậy chờ lần sau A Thạch đi ra mua cũng được. Các tộc nhân thiện giải nhân ý nói. Sau đó, vóc dáng thấp đi đến trong phòng của mình đem y mạo treo lên, lộ ra trang phục bên trong giống y đúc các tộc nhân khác. Lại một lát sau, bên ngoài truyền đến hương khí cơm nước, hắn liền cùng những người khác đi phòng bếp là phòng lớn nhất ở đây, mười mấy người dùng một bàn lớn, mặt trên tràn đầy tất cả đều là đồ ăn, chủng loại không nhiều lắm bất quá số lượng đầy đủ, trong đó còn có mấy loại điểm tâm ngọt vóc dáng thấp trước đó mua về, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, tràng diện rất ấm áp. Nhóm hải đăng công ở chỗ này định cư. Chiếm được chủ nhân hải đăng cho phép, bọn họ lần đầu tiên ở trong nhà tự kiến tạo chiếm được gian phòng thuộc về mình. Trước đây vẫn là thỉnh thoảng sẽ có chủ nhân hải đăng để cho bọn họ ở trong một loại đường ống trong nhà, chẳng những như thế, còn là gian phòng đàng hoàng, Thâm Bạch thậm chí muốn tự bọn họ hào hào thiết kế gian phòng của mình, nghĩ ở dạng phòng ngủ gì thì tự đắp thành dạng đó. GT, cầu trong ngoặc mình thay đổi kết cấu câu chút vì đọc thấy ngầu ngộ ấy. Vì vậy, kết thúc hàng năm lưu lạc đám hải đăng công lần đầu tiên có địa bàn của mình. Tri ân báo đáp, bọn họ cũng lần đầu tiên hoàn toàn đứng ở góc độ cố chủ lo lắng, để ý sở thích cố chủ, không tiếc kiến tạo cái nhà có độ khó cao nhất từ lúc chào đời tới nay. May là bọn hắn kỹ thuật tinh xảo, vào ngày đắp xong, đám hải đăng công toàn bộ đều mệt đến chết, khai mạc rầm rộ ngày đó còn là nhìn tiếp sóng Hà Thanh Thanh truyền qua, xem người bên ngoài thích nơi đó như thế, bọn họ lần đầu tiên có cảm giác kỳ diệu. Cũng không biết có phải hay không là để thêm cảm thụ một chút loại cảm giác này, đám hải đăng công cho tới bây giờ không dám rời đi nhà, rốt cục muốn chủ động đi ra xem một chút. Đầu tiên là người lá gan cường tráng nhất trong tộc đi ra ngoài, mỗi ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động, còn vẽ địa đồ, sau lại càng ngày càng nhiều người dám đi ra, hôm nay tuy rằng không phải tất cả mọi người đi ra ngoài, bất quá cũng có người dám 3 ngày 2 đầu ra cửa, bọn họ thậm chí còn dám đi dạo cửa hàng. Vì vậy liền có một màn ngày hôm nay. Cả, hải đăng công, nhát gan nhất đều có thể ở ửu kim thị an cư lạc nghiệp thì càng không nên nói những ma vật khác. Ngắn ngủi 2 năm, ửu kim thị đã không còn là nông thôn, càng ngày càng nhiều ma vật và dị năng giả đi tới nơi này, ở đây đã mơ hồ có hình dạng thành phố lớn. Thân là chủ nhân địa bàn, Thâm Bạch đã vào cùng ngày hải đăng kiến tạo xong thu được lời ân cần hỏi thăm tư cách. Hải đăng, khác gửi tới, đây tựa hồ là ý nghĩa Thâm Bạch rốt cục có tư cách tiến vào vòng tròn giao tiếp. Địa bàn chủ, của ma vật, bất quá Thâm Bạch đối những thứ này không hề hứng thú, tựa như hắn phủ xuống nghi thức dự họp khai mạc toàn bộ do Nạp Đức Lý Khắc thay mặt giao tiếp, hắn cũng toàn quyền nhờ Nạp Đức Lý Khắc đi xử lý. Về phần bản thân hắn thì đang vội vàng chuyện tốt nghiệp. 2 năm trôi qua, hắn và Lâm Nguyên rốt cục sắp tốt nghiệp rồi. Cách chương.